Chương 661, sát khí. Lâm Phi tinh tế nghĩ qua một lần, cảm thấy cũng chỉ có tang chung giới Hắc Sơn đạo nhân Chi Lưu mới có thể đem mình làm như trước mắt bốn người một dạng như thế sa sút. Bất quá, Hắc Sơn đạo nhân là mình phản bội môn phái, bị Thanh Vân tông nhân khắp thế giới đuổi giết, cho nên mới chỉ có thể co rút ở tang chung giới, sau đó mặc dù tiến vào kim đan cảnh giới, nhưng đó là lấy bàn môn tả đạo ngưng kết kim đan, nghiêm khắc coi như, thật đúng là không tính là tu sĩ kim đan, hắn quá chật vật một ít, nghèo một ít. Cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng trước mắt bốn người này, cho dù không phải là Hắc Sơn đạo nhân có thế so với được cho, bốn người bọn họ tu sĩ, mặc dù mặt đầy phong sương, chợt nhìn, hình như là từ đầu sợi tóc đến sau gót chân cũng viết đầy ta rất nghèo rất chán nản chữ, có thể Lâm Phi lại biết, tình huống thực tế cũng không phải là như thế, chỉ nói bốn người cái này bộ dáng chật vật, thì biết rõ bọn họ đã tại mảnh này sắp hủy diệt trên thế giới sinh tồn không trong thời gian ngắn rồi, có thể vẫn như cũ có thể giữ đạo tâm hằng định, không bị tử khí xâm nhiễm. Đây đã là không dễ, vả lại, ở hiện ở bên trong vùng không gian này, to lớn mà lực lượng cuồng bạo còn đang không ngừng lôi xé, bình nguyên nổ tung không ngừng, nước biển rót ngược không ngừng, cuồng phong không ngừng gào thét, mà bốn người này từ xuất hiện bắt đầu, tới bên, cạnh mình mới thôi, thủy chung là hơi thở dài lâu, chân nguyên thông thả, nhìn một cái liền biết, bọn họ tu luyện là thuần khiết đạo pháp, cùng ngoại giới những thứ kia yêu tà con đường là không giống nhau, hơn nữa bốn người mắt sáng như đuốc, quanh thân khí độ lạnh lùng mà sắc bén, mang theo mơ hồ sát khí cùng máu tanh cảm. Lâm Phi hơi híp mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, không phải là hiền lành a, như vậy ngưng tụ không tiêu tan sát ý, chỉ có chân chính trải qua núi thay biển máu tu sĩ mới có thể nắm giữ, giống như Vấn Kiếm Tông Phá Quân Phong đệ tử chân truyền Điển Chiếu Sơn, một thân sát khí, toàn bộ bởi vì ở Vạn Yêu Đạo trung chinh chiến 10 năm được, trước mắt bờ chính, n người này, sát khí kia so với Điển Chiếu Sơn yếu đi một tí, có thể cũng không phải một sớm một chiều có thể tạo thành. Lâm Phi cẩn thận nhìn một chút bọn họ tướng mạo, phát hiện là hoàn toàn xa lạ, hơn nữa bốn người kia trên người thật sự bộc lộ ra ngoài đạo pháp khí tức, cũng cùng thế giới La Phù hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ là cái khác đại thế giới tu sĩ, tiểu tử, Lâm Phi còn không nghĩ ra cái dĩ nhiên, trong bốn người nhìn trẻ tuổi nhất vị kia, đã hét lớn một tiếng, mắt lộ ra hung quang, hai ngày trước còn không có đem các ngươi cho đánh sợ sao, lại còn dám đến, Lâm Phi sững sờ, không hiểu rõ đây là tình huống gì, có thể Lâm Phi còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được một người cầm đầu, trầm giọng nói, sư đệ, cần gì phải nói nhảm với hắn, giết phải đó. Tiếng nói rơi xuống, bốn người kia cuối cùng trực tiếp nhào tới, tam long vần quanh trường đao đón gió phồng lớn, tiếng rồng ngâm âm thanh, một mảnh kim quang tách ra, sắc bén mà phong phú lưỡi đao dày đặc không trung hạ xuống, thẳng đem tứ phương cơn lốc chém vỡ, đánh úp về phía Lâm Phi đầu, còn lại ba người chia nhóm tam phương, trường kích trường thương ngang qua trưởng không, như long xà đông đưa, kích cuồng phong vù vù, mây đen băng tán. Khí tức bén nhọn nhắm thẳng vào Lâm Phi, mà tử mẫu kiếm ông minh một tiếng, hóa thành một mảnh lẫm lẫm kiếm quang, bay bổng không trung, cao thấp không đồng nhất, từ bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ này đã kích, nhìn như tùy ý, có thể bốn người công thủ gồm cả, tương hỗ là dựa vào, trong lúc nhất thời lại đem Lâm Phi toàn bộ đường lui cũng cho phong bế, thập phương vân động, không trung lưu chuyển vô cùng sát ý, được, tốt, tốt, đối mặt bốn người đã kích, Lâm Phi không có tức giận, ngược lại cười, mặt mày một mảnh vui mừng. Hắn liền nói rồi ba tiếng được, lập tại chỗ, không trốn không né, thậm chí đem Thái Ất, Hy Nhật hai đạo kiếm khí cũng tất cả đều thu về, chỉ còn lại một đạo Hạo Nguyệt kiếm khí thùy ở trước người, trực diện tứ phương sát ý. Hắn mới vào kim đan, chính là căn cơ bất ổn thời điểm, mà Hạo Nguyệt kiếm khí cũng không trải qua thực chiến, kết quả thực lực như thế nào, Lâm Phi cũng không nắm chắc được, cho nên lần chiến đấu này, hắn là cầu cũng không được, thứ nhất có thể hỗ trợ trui luyện căn cơ, thứ hai, là có thể nhờ vào đó thử một lần Hạo Nguyệt kiếm khí uy lực, lưỡi đao trước nhất tới, hàng quang lẫm lẫm, như một tòa núi cao hạ xuống, áp lực lớn, khiến cho Lâm Phi dưới người những thứ kia còn chưa từng hoàn toàn bể tan tành khối băng, khoảnh khắc hóa thành một mảnh sương trắng, nước biển cao quyển tới không trung, Hạo Nguyệt kiếm khí bay chí cao không, trắng xóa hoàn toàn lưu quang đi theo, thần quang huy ánh, chiếu xuống tứ phương, lưu lại một phiến vắng lặng nhiệt độ, từ xa nhìn lại mê hoặc tâm thần con người, kim đang chuyển động, vô số phù triện từ trong hiện lên. Chân nguyên cổn cổn, không ngừng kích động, Lâm Phi cũng không lại sử dụng cái khác kiếm khí, một món pháp bảo cũng không sử dụng, chỉ lấy Hạo Nguyệt kiếm khí chào đón, hắn thậm chí buông tha chính mình rất nhiều phức tạp kiếm pháp, chỉ lấy Ngọc Hành Phong trụ cột nhất một đạo dưỡng ngô kiếm đối địch, đời này sống lại làm ban đầu, Lâm Phi từ giấu trong kiếm các tỉnh lại, bị đuổi theo Tống Thiên Hành khiêu khích, chính là lấy một chiêu dưỡng ngô kiếm, phá Tống Thiên Hành chém quỷ thần, mà giờ khắc này đem dưỡng ngô kiếm sử dụng ra, uy lực chi thịnh, mạnh hơn ngày đó gấp trăm ngàn lần. Khi tam long vần quanh lưỡi đao, hàng quang lẫm lẫm, sát ý vô hạn, hàng thanh sắc đao mang cơ hồ ở trong nhấp nháy liền đem Lâm Phi bao phủ, như sấm rền tiếng ầm ầm trung, trường đao phong mang thoáng chốc nối thành một mảnh, như thùng sắt, cực nhanh trong triều đang lúc tụ lại, nếu là bị mảnh này lưỡi đao gần người, sợ là máu thịt cũng sẽ không lưu lại một tia, sát tâm thật lớn a. Lâm Phi lại chỉ khẽ cười một tiếng, chân nguyên trong cơ thể không vào Hạo Nguyệt kiếm khí bên trong, vì vậy, trong thiên địa, bắn ra một đạo cực kỳ chói mắt hoa quang, đem ảm đạm hoàng hôn xua tan, thanh huy khắp rơi vãi, cuốn vào kia phiến thùng sắt dạng lưỡi đao trung. Ngay sau đó, sử dụng trường đao tu sĩ, liền thấy ngàn vạn sợi bạch quang cắt vào chính mình lưỡi đao trung, nhìn phản phất nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng khi những thứ này ánh kiếm màu trắng động, lại nhanh như thiểm điện, tấn tựa như lôi đình, trong chớp mắt, liền đem thắp đao mang cắn nát. Ông, Tam Long trường đao kêu gào một tiếng, bị dao động bay ra ngoài, thân đao rung rẩy động không ngừng, 36 cái cấm chế thậm chí có sắp vỡ nát nguy hiểm, trường đao chủ nhân càng là phun ra một ngụm máu tươi, bị một luồng nguyệt quang quét trúng trước người, nhất thời trầy da sức thịt, lão đảo từ không trung lùi lại mấy bước, cuối cùng miễn cưỡng lập ở thời điểm, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, một cái lau khóe miệng của đi máu tươi, lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, trên mặt sát ý càng hơn, rõ ràng bị nâng lên chiến ý, cùng lúc đó, ba người khác vũ khí cũng tới đến Lâm Phi trước người, mỗi cái cũng thế uy lực mạnh, mặc dù chỉ là dương phù pháp khí cấp bậc, nhưng ở ba vị này tu sĩ trong tay, lại dĩ nhiên có thể cùng pháp bảo tranh phong lực lượng, phong ấn trưởng không, cuốn lên cuồng phong, nếu là một cái không cẩn thận, ngay cả không trung phiêu vũ nhỏ bé nhất một mảnh băng lăng, cũng mang theo kiếm mang sắc bén, một khi gần người, chính là máu chảy ồ ạt. Lâm Phi không có chút nào khinh thị, sắc mặt của hắn trầm ngưng, Hạo Nguyệt kiếm khí trên không trung vũ động, 36 thức dưỡng ngô kiếm chiêu liên tiếp chiếu nghiêng xuống, ảm đạm trong thiên địa, rực rỡ tươi đẹp kiếm quang chợt hiện không dứt, đem toàn bộ đất trời bao phủ, trong lúc nhất thời, đầy đủ mọi thứ cũng lâm vào Lâm Phi kiếm quang bên trong, vang vang đinh đương kim loại tiếng va chạm vang dội không dứt, không trung ánh lửa liên miên, trống to liên tục, vô cùng chiến ý đãng hướng bát phương.